Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 965, hư đan cảnh cửu trọng thiên. Dương Phong tấn thăng làm nội môn đệ tử đằng sau, liền lái thần hành thuyền rời đi Vô Cực Kiếm Tông, đi tới Thần Phong Quốc một cái linh tức giận mỏng manh vắng vẻ sơn lâm bên trong. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra ngũ hành linh châu, bắt đầu luyện hóa ngũ hành linh châu ở trong tinh thuần ngũ hành linh lực. Đem Thanh Đế Mộc Hoàng Công, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, Xích Đế Hỏa Hoàng Khí, Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo tu luyện tới đại thành chi cảnh. Đằng sau, Dương Phong đem ngũ hành linh châu thôn phệ, lợi dụng ngũ hành linh châu ở trong khổng lồ mà tinh thuần ngũ hành linh lực. Đem Thanh Đế Mộc Hoàng Công, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, Xích Đế Hỏa Hoàng Khí, Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo ngũ hành thần thông dung hợp làm một. Thần thông quy nhất, đột phá quy nhất cảnh cửu trọng thiên bình cảnh, tại đan điền ở trong ngưng tụ thành hư đan, trực tiếp tấn thăng làm hư đan cảnh, trở thành một tên hư đan cảnh võ giả, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. Ngay sau đó, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem không gian giới chỉ ở trong pháp tinh lấy ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu pháp tinh ở trong tinh thuần pháp lực, làm tự thân pháp lực tu vi cấp tốc tăng lên, từ hư đan cảnh nhất trọng thiên hỏa tiễn ban tăng lên tới hư đan cảnh cửu trọng thiên. Tại pháp lực tu vi tăng lên thời điểm, vô số pháp tinh ở trong ẩn chứa pháp lực cũng bị Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể tu luyện nhục thân lực lượng, làm nhục thân lực lượng vừa đột phá, nắm giữ thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả cường đại nhục thân lực lượng, so pháp lực tu vi cao hơn một cái đại cảnh giới, thế lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. Đồng thời, Dương Phong từ phía trên Bảo Tông lấy được pháp tinh cũng tiêu hao hầu như không còn, muốn tăng lên thực lực tu vi chỉ có thể từ từ tu luyện, hoài nghĩ biện pháp thu hoạch thiên tài địa bảo cùng đại lượng pháp tinh. Nghĩ đến pháp tinh hao hết, sau này mình tu luyện thế nào vấn đề, Dương Phong nghĩ thầm, trên người ta đan dược đều là cấp thấp đan dược, đối với tác dụng của ta không lớn, không còn cách nào nhanh chóng để thăng ta thực lực tu vi. Cùng hắn lưu lại tông môn ở trong khổ tu, không bằng đi tìm Thiên Lôi Đại Đế động phủ. Nếu là có thể đạt được Thiên Lôi Đại Đế cái này động thiên cảnh cường giả lưu lại bảo vật cùng tài nguyên tu luyện, ta tu vi tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong tiện tay cầm thân phận ngọc bài, đi tới Vô Cực Kiếm Tông trong tàng kinh các, nhanh chóng phục chế một đống lớn Đông Châu các nơi địa đồ. Chính là chỗ này, nơi này là Đông Hải chỗ sâu một cái hòn đảo, tên là Sao Băng Đảo. Thiên Lôi Đại Đế động phủ liền giấu ở nơi đây. Vô Cực Kiếm Tông mặc dù chỉ là thiên huyền đại thế giới Đông Châu nơi hẻo lánh một cái thế lực nhỏ, nhưng ở hơn 10 thời gian vạn năm bên trong, có vô số đệ tử tại Đông Châu hành tẩu, đối với Đông Châu rất nhiều nơi đều ghi chép, nắm giữ Đông Châu phần lớn địa đồ. Dương Phong bằng vào siêu cường thần thức, vẻn vẹn chỉ là quét qua, lập tức từ vô số trong địa đồ tìm được cùng Thiên Lôi Đại Đế động phủ tương cận địa đồ. Dương Phong nhìn thoáng qua địa đồ, lông mày bỗng nhiên hơi nhíu lại. Đông Hải, nơi đó thế nhưng là hải tộc địa bàn. Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải là thiên huyền đại thế giới bốn đại hải dương, chia làm nằm ở Đông Châu phương Đông, Nam Châu phương Nam, Tây Châu phương Tây, Bắc Châu phương Bắc. Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải, bốn đại hải dương diện tích đều cực kỳ mênh mông, mỗi một cái hải dương diện tích đều không thể so từng bước châu diện tích nhỏ, thậm chí càng lớn, sinh tồn lấy vô số vô cùng cường đại hải tộc cường giả. tại thời kỳ thượng cổ, bốn lớn trong Hải Dương đều phân biệt từng sinh ra một tên thiên tiên cường giả, thống nhất bốn đại Hải Dương, trấn áp thiên huyền đại thế giới, vô địch thiên hạ. Mặc dù tứ đại hải tộc thiên tiên sau khi phi thăng bốn đại Hải Dương ngay tại cũng không có thống nhất qua, nhưng mà tại bốn lớn trong Hải Dương ủng có vô tận tài nguyên, hải tộc cường giả tại ở giữa Hải Dương có thể phát huy ra kinh khủng chiến lực, mà đất liền cường giả vào nhập trong Hải Dương thì sẽ phải chịu cực lớn suy yếu. Bốn lớn trong Hải Dương hải tộc cũng sẽ cùng đất liền người thông thương, thông tàu thuyền, bất quá chỉ có một phần nhỏ nhận được bọn nó thừa nhận đất liền người mới có thể đủ tại cái kia bốn lớn trong Hải Dương thông thương, thông tàu thuyền. Những cái kia không có đạt được hải tộc thừa nhận người nếu là tiến vào bốn lớn trong Hải Dương, liền sẽ phải chịu bọn chúng công kích. Có rất ít người có thể tại cái kia bốn lớn trong Hải Dương bị hải tộc vây công mà còn sống. Dương Phong tâm niệm chuyển động ở giữa, nhỏ giọng lầm bầm nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần đi vào Đông Hải, tự nhiên có biện pháp tìm tới sao băng đảo, tìm tới thiên lôi đại đế động phủ. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong lập tức rời đi vô cực kiếm tông, cưỡi ngân quang thuyền, hướng Đông Hải phương hướng mau chóng đuổi theo. Vô cực kiếm tông sở ở Thần Phong quốc, nằm ở Đông Châu phía đông vắng vẻ chi địa, khoảng cách Đông Hải không tính quá xa. Thời gian nửa tháng, Dương Phong liền bay qua mấy cái quốc nhà, đi tới Duyên Hải quốc nhà Thiên Hải quốc đô thành Định Hải thành phụ cận. Tại Định Hải thành bên ngoài một mảnh sơn lâm ở trong hạ xuống tới, chậm rãi hướng Định Hải thành ở trong đi tới. Dương Phong nhìn tòa kia Định Hải thành một cái, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang nói, đây chính là Định Hải thành, Đông Hải hải tộc cùng nhân tộc tiếp xúc điểm một trong. Nộp một khối trung phẩm linh thạch lệ phí, vào thành đằng sau, Dương Phong tiến vào Định Hải thành bên trong. Dương Phong vừa tiến vào Định Hải thành bên trong, lập tức nhìn thấy Định Hải thành bên trong rộn rộn ràng ràng, người đến người đi, phồn hoa cực điểm. Tại phồn hoa trong đường phố đi lại đại bộ phận đều là dáng dấp hình thù kỳ quái hải tộc võ giả. Hải tộc võ giả chỉ cần tu luyện tới âm dương kính, nắm giữ pháp lực, đại bộ phận đều có thể rời đi trong Hải Dương, tại đất liền bên trên sinh hoạt. Bất quá chính như đất liền bên trên võ giả vào Hải Dương đằng sau, thần thông sẽ giảm bớt đi nhiều. Hải tộc võ giả đi tới đất liền bên trên về sau, tu vi đồng dạng sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy ngoại trừ tứ đại hải tộc thiên tiên xưng bá thiên hạ thời điểm, có đại lượng hải tộc võ giả tại đất liền ngược dòng đi bên ngoài, còn lại phần lớn thời điểm, hải tộc võ giả đều rất ít đến đây đất liền ngược dòng đi. Tại những địa phương khác, rất ít có thể nhìn thấy nhiều như vậy hải tộc võ giả. Cũng chỉ có tại hải tộc cùng nhân tộc chỗ giao giới mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy hải tộc võ giả. Tại Định Hải thành bên trong, bố trí vô cùng cường đại cấm không đại trận, liền xem như kim đan cảnh cường giả cũng vô pháp tại cái này Định Hải thành bên trong bay lượn. Chỉ có thực lực kia xa xa áp đảo kim đan cảnh vũ giả trường sinh cảnh võ giả, mới có thể bằng vào tuyệt thế thần thông, đánh vỡ cấm không đại trận trói buộc, tự do phi hành. Tại Định Hải thành giáp danh, có mấy cái to lớn vô cùng bến cảng, tại nguyên một đám cực lớn cảng trong miệng, thả neo từng chiếc dài đến trăm trượng, ngàn trượng, khắc rõ vô số huyền ảo phù văn cực lớn linh chu. Trong Đông Hải, có vô số nguy hiểm, kinh khủng sóng gió, hơn nữa thường xuyên là 10 vạn dặm, mấy chục vạn dặm không có đất liền. Trừ cái đó ra, tại cái kia trong Đông Hải, còn có thật nhiều nguy hiểm hải tộc thế lực. Những cái kia hải tộc thế lực không cho phép những võ giả khác từ bầu trời của bọn nó bên trong bay qua. Một khi có võ giả từ bọn chúng hải vực bầu trời bay qua, liền sẽ gặp phải những cái kia hải tộc thế lực công kích. Trừ cái đó ra, tại trong Đông Hải, còn có nguyên một đám từ thượng cổ còn sót lại đến bây giờ cấm không đại trận. Những cái kia cấm không đại trận là hải tộc cường giả tranh bá thiên huyền đại thế giới thời điểm. Để lại phòng ngự đại trận, ẩn chứa vô tận sát cơ, liền xem như kim đan cảnh cường giả bị cuốn vào nguyên một đám giết trong trận. Đều nắm giữ vẫn lạc khả năng, bởi vậy tại cái kia trong Đông Hải, những cái kia khắc rõ từng đầu an toàn luồng lách ghi chép. Đồng thời lực phòng ngự kinh người, nắm giữ rất nhiều phòng ngự thần thông cực lớn linh chu chính là an toàn nhất công cụ. Thiên Lang thương đội chiêu mộ bảo hộ thuyền hộ vệ, đi Minh Nguyệt đảo, chỉ cần hư đan cảnh lấy bên trên tu vi cao thủ. Đãi ngộ gặp mặt nói chuyện, Lưu Vân thương đội chiêu mộ bảo hộ thuyền hộ vệ, đi Vân Hải đảo, chỉ cần hư đan cảnh lấy bên trên tu vi cao thủ. Đãi ngộ gặp mặt nói chuyện, ngoặc kép phẩy, Dương Phong vừa mới đến gần bến cảng. Cảng trong miệng liền truyền đến từng trận gào to thanh âm. Nguyên một đám thương đội đang tại chiêu mộ lấy bảo hộ thuyền hộ vệ. Tại trong Đông Hải, nắm giữ từng khối hòn đảo. Cái kia nguyên một đám hòn đảo diện tích cực kỳ mênh mông. Có diện tích thậm chí có thể so với một cái tiểu thiên thế giới. Tại trong Đông Hải, mỗi một cái hòn đảo đều nắm giữ phong phú đặc sản. Khổng lồ tài nguyên, rất nhiều thương đội chính là mạo hiểm từ đây mà đi nguyên một đám hòn đảo bên trong. Đem Đông Châu bên trong đặc sản bán nhập cái kia nguyên một đám hòn đảo bên trong. Tiếp đó từ cái kia nguyên một đám hòn đảo bên trong. Mua về vô số đặc sản, đến đây bán ra, kiếm lấy bạo lợi, mỗi một lần ra biển, nếu là có thể thành công quay về. Một cái đội tàu có thể kiếm lời gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần lợi nhuận, thế nhưng là tại trong Đông Hải đồng dạng nguy hiểm nặng nề. Mỗi một vùng biển bên trong, liền xem như nhận được hải tộc tán đồng, vẫn như cũ sẽ có vô số hải yêu thú, hải ma thú, các loại hải yêu, hải quái, hải tặc, hải dương phong bão rất nhiều nguy hiểm. 10 con đội tàu tiến vào cái kia Đông Hải, có thể thắng lợi trở về. Thắng lợi trở về đội tàu bình thường chỉ có 2-3 con. Dù cho như thế, cái kia cao to gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần lợi nhuận, vẫn như cũ sẽ để cho vô số người điên cuồng. Mỗi một năm đều sẽ có thật nhiều mạo hiểm giả mang theo từng cái đội tàu đắm chìm tại cái kia trong Đông Hải. Biến mất không thấy gì nữa, nhưng đồng dạng cũng mỗi một năm đều sẽ có đội tàu từ trong Đông Hải trở về. Nhất cử phất nhanh, từ một cái không biết tên đội tàu, nhảy lên thành làm nhất lưu đội tàu. Tại trong Đông Hải, thực lực càng mạnh đội tàu càng dễ dàng sinh tồn, mà chỉ có những cái kia siêu cấp thương đội mới có thực lực bồi dưỡng thuộc về mình võ giả thế lực. Những cái kia khát vọng liều mạng một lần, mạo hiểm tiến vào Đông Hải đội buôn nhỏ nhưng là không có cái kia tài lực cùng thực lực bồi dưỡng. Võ đạo của mình cao thủ, chỉ có thể ưng thuận cách xù hứa hẹn, lâm thời chiêu mộ dòng binh cùng cao thủ hộ vệ. Dương Phong nhìn xem cái kia từng cái đội tàu, nhỏ giọng lầm bầm nói, muốn hay không mua một chiếc thuyền, tổ chức một cái đội tàu, đi sao băng đảo. Dương Phong trong tay nắm giữ khổng lồ tài phú, mua một cái thuyền, tạo thành một chi đội tàu đối với hắn đến nói, bất quá là 10 phần chuyện dễ dàng. Dương Phong trầm tư một chút, lắc đầu nói, ta không có quản lý đội tàu kinh nghiệm, đối với Đông Hải cũng chưa quen thuộc, liền xem như tổ kiến một cái đội tàu, nếu là tìm không thấy một cái tốt thuyền trưởng, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại sẽ sóng hao tổn tâm thần tại một chút tục sự bên trên. Vẫn là lựa chọn gia nhập một cái đội tàu tương đối phù hợp. http://www.sop.com.hxt/90316/20.727679 HTML u hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.